Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, Lâm Hiến nghe thấy tiếng động bên cạnh, liền giật mình tỉnh dậy. Cậu còn mơ màng, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Anh muốn đi, tiểu đêm, là ý gì? Lâm Hiến ngây người, chưa kịp hiểu, là, đi ngoài, như vào nhà sĩ ấy. Trong giọng nói lộ ra chút ngượng ngùng, nhưng Minh Tế vẫn nghiêm túc giải thích. À, đi nhà sĩ. Khoan đã, người này là ai? Sao lại nằm cạnh cậu? Bộp, một tiếng vật nặng rơi xuống đất làm Lâm Hiến giật mình. Cậu dụi mắt, nhìn qua màn giường đỏ rực mới dần tỉnh táo hẳn. Nhớ lại, đây là đêm đầu tiên sau khi cậu xuyên không về cổ đại và kết hôn với người được chọn để sung hỉ. Lâm Hiến nhấc chăn, nhảy xuống giường. Cẩn thận đỡ Minh Tế đang ngã trên sàn. Ngã đau không? Sau này nếu muốn đi nhà xí, nhớ gọi tôi sẽ đi cùng anh. Nói xong, cậu sợ Minh Tế ngượng, liền thêm vào. Vừa hay tôi cũng hơi sợ khi đi một mình, anh đi cùng tôi là được. Minh Tế khẽ cúi mắt đáp lời, vẻ ngoan ngoãn của anh khiến Lâm Hiến thấy dễ chịu. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng Minh Tế lại yếu đến mức ngay cả việc tự xuống giường cũng khó khăn. Đây chỉ là một thử thách nhỏ để kiểm chứng nhân cách của Lâm Hiến. Sau hai dòng nước tí tách, cả hai quay lại giường. Màn giường rủ xuống, ánh sáng từ ngọn nến bên ngoài bị chặn lại, không gian tối đen bao trùm lấy hai người. Lâm Hiến nằm mãi không ngủ được, cậu nghiêng người, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng của Minh Tế trong bóng tối, nét mờ ảo của anh khiến cậu bất giác mỉm cười. Thấy lông mi của Minh Tế khẽ động, Lâm Hiến khúc khích hỏi. Anh cũng không ngủ được à? Minh Tế mở mắt, bất đắc dĩ. Một tiếng, rồi cũng nghiêng người, hai người đối mặt nhau. Cảm giác này làm Lâm Hiến nhớ lại những đêm trò chuyện trong ký túc xá thời trung học, không nhịn được hỏi. Đêm nay anh không giận tôi sao? Ý là chuyện tôi là nam nhân. Cậu biết người xưa rất coi trọng hôn nhân, và việc cưới một người đồng giới chắc chắn bị xem là một sự sỉ nhục lớn. Không thể nói là giận, thật ra anh đã đoán trước rằng hôn sự lần này sẽ không thuận lợi. Chỉ là anh không ngờ vấn đề lại nằm ở giới tính. Khi nghe Lâm Hiến thẳng thắn thừa nhận, Minh Tế thật sự giật mình. Tiếng ho khan khi ấy hoàn toàn không phải giả vờ. Ôi trời, vậy chẳng lẽ tôi phải giả làm nữ nhân từ giờ sao? Lâm Hiến đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nhăn mặt. Ừ, đúng vậy, nếu để phụ thân anh biết em là nam nhân, chỉ sợ ông ấy sẽ gây bất lợi cho em. Minh Tế nghe ra giọng nói pha lẫn ảo não của Lâm Hiến. Bất giác mỉm cười trong bóng tối. Bất lợi là gì? Làm anh từ hôn tôi sao? Lâm Hiến nghĩ như vậy cũng không tệ. Nếu bị từ hôn, cậu có thể sống tự do, còn Minh Tế cũng có thể cưới một tiểu thư khuê các khác. Minh Tế nghe ra sự gấp gáp không thể chờ đợi của Lâm Hiến, giữa hàng mày bất giác nhíu lại, trong lòng không khỏi nảy lên một cảm giác không vui. Cậu muốn rời đi nhanh như vậy sao? Một người chỉ vừa mới quen đã ghét bỏ anh đến mức muốn rời xa ngay lập tức. Trong lòng Minh Tế dâng lên một cơn táo bạo cùng phiền muộn không thể đè nén, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ vẻ bình thản. Phụ thân rất coi trọng thanh danh, nếu đích trưởng tử lấy phải một nam nhân làm thê, chắc chắn đây sẽ bị coi là một việc xấu trong nhà. Lâm Hiến nghe vậy, hô hấp bỗng cứng lại, nín thở lắng nghe những lời Minh Tế nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy sự căng thẳng của cậu, Minh Tế biết những gì mình sắp nói sẽ làm cậu sợ hãi, nhưng anh vẫn không hề do dự mà tiếp tục. Việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Nếu chuyện này bị phát hiện, kết cục duy nhất dành cho em chỉ có thể là chết vì bệnh. Cái gì? Lâm Hiến sợ đến mức bật thốt lên, rồi nhanh chóng hạ giọng, hỏi đầy lo lắng. Thật vậy sao? Không thể nào trốn đi được à? Tôi có thể mai danh ẩn tích, tuyệt đối sẽ không tiết lộ gì mà. Quả nhiên, cậu đã sớm muốn bỏ trốn. Ánh mắt của Minh Tế tối sầm lại. Ban đầu, anh còn nghi ngờ ý đồ của cậu không thuần khiết. Nhưng giờ đây, khi nghe rõ ý định thoát khỏi nơi này của cậu, anh ngược lại càng không muốn để cậu rời đi. Khó có thể diễn tả cảm giác trong lòng anh lúc này. Có lẽ đó là một khao khát nhỏ nhoi trong bóng tối, mong giữ lại chút ánh sáng cuối cùng. Có lẽ, giống như con chim bị nhốt trong lồng sắt, ganh tị với những con chim tự do bay lượn. Hoặc cũng có thể là sự tùy hứng cuối cùng của một người biết rằng đời mình sắp đi đến hồi kết. Là thật, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Minh Tế cố ý dùng những lời tàn nhẫn để đe dọa Lâm Hiến, muốn dùng nỗi sợ để giam cầm trái tim của cậu, khiến cậu không còn ý định thoát đi. À, vậy anh phải giúp tôi giấu kỹ chuyện này đấy. Lâm Hiến nắm lấy tay áo Minh Tế, như thể vừa nắm được một tia hy vọng mong manh. Kể từ khi Xuyên không tới đây, cậu luôn có cảm giác bấp bênh và trôi nổi không nơi nương tựa. Giống như một bông bồ công anh bị gió cuốn đi, chẳng biết sẽ trôi dạt đến đâu. Lúc này, đối diện với nguy hiểm, cậu không thể trốn cũng không thể giấu, không có bất cứ nơi nào để tựa vào. Người duy nhất cậu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, lại chỉ có Minh Tế trước mặt. Vậy là, giống như một con thỏ nhỏ, Lâm Hiến tự nguyện nhảy vào bẫy. Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, cửa phòng không biết từ lúc nào đã được mở ra. Bọn nha hoàn và hạ nhân nối đuôi nhau vào phòng, đánh thức Lâm Hiến đang ngủ. Cậu mở mắt, liền thấy Minh Tế đã chỉnh tề từ lúc nào. Minh Tế mặc một bộ áo gấm màu lam, trên áo được thêu chỉ bạc hình bạch hạc dương cánh, kèm theo hoa văn tường vân và thụy khí. Trên đầu anh đội ngọc quan, ung dung ngồi dựa vào mép giường. Thoạt nhìn, anh toát lên vẻ như một quân tử cao nhã. Nhưng thân hình gầy gò và khuôn mặt hốc hác của anh đã làm phá vỡ sự hoàn mỹ ấy. Ngay cả bộ áo lam rực rỡ cũng không che giấu được vẻ u ám, khiến người ta cảm thấy anh như một bóng dáng mờ nhạt. Tỉnh rồi sao, thay quần áo rửa mặt đi, chúng ta còn phải đến thỉnh an cha mẹ. Minh Tế vừa thấy Lâm Hiến mở mắt liền lên tiếng, không biết anh đã ngồi đó nhìn cậu bao lâu. À, được, Lâm Hiến không quen mặc trang phục cổ trang phức tạp, vì vậy ngoan ngoãn để nha hoàn giúp cậu thay đồ. Bộ trang phục màu đỏ nhạt với họa tiết hoa văn tinh xảo khiến khuôn mặt cậu trở nên nổi bật, làn da trắng nõn ánh lên chút sắc hồng, tựa như một đóa đào đang nở rộ. Khung xương nhỏ nhắn của một thiếu niên 18 tuổi, cộng thêm vẻ ngoài có phần nhu hòa, cùng mái tóc dài buông xõa khiến Lâm Hiến trong bộ y phục này chẳng khác gì một thiếu nữ yểu điệu. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thán, thục nữ mỹ lệ, ai mà ngờ được, bên trong lớp váy áo ấy lại là một nam nhân giả trang. Minh Tế nhìn cậu đang ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú để người ta chải tóc. Ánh mắt anh bất giác bị thu hút bởi mái tóc đen mềm mại của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ bước tới, nhẹ nhàng vén lên một lọn tóc, đầu ngón tay vô thức vuốt ve, cảm nhận sự mượt mà như lụa. Đột nhiên, tay Minh Tế khựng lại, anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, gầy gò, xương sầu, như những nhánh cây khô cằn. So sánh với mái tóc đen óng mượt trong tay, sự khác biệt quá lớn khiến anh ngừng động tác. Lọn tóc lại rơi xuống, nhẹ nhàng nằm trên vai Lâm Hiến. Sao vậy? Lâm Hiến mở đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn Minh Tế qua gương. Ánh mắt hai người chạm nhau qua hình ảnh phản chiếu. Minh Tế nhìn Lâm Hiến qua gương, thấy vẻ tươi sáng và rực rỡ như ánh mặt trời của cậu. Rồi lại nhìn đến khuôn mặt xanh xao, khô gầy của mình. Hình ảnh trong gương dường như bị chia làm hai nửa, một bên là ánh sáng, còn bên kia là bóng tối u ám không thấy mặt trời. Anh vội rũ mắt, không dám nhìn thêm nữa. Lặng lẽ rời khỏi tầm nhìn của gương, Minh Tế thu tay về, cố giữ giọng bình thản. Không có gì, Minh Tế sợ rằng Lâm Hiến sẽ hỏi thêm, liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Em có kiêng kỵ món gì khi ăn không? Không có, tôi không kén ăn, món gì cũng được. Lâm Hiến đáp, sau khi nha hoàn chỉnh lại trang sức trên tóc, Lâm Hiến khẽ lắc đầu, bộ diêu trên tóc phát ra tiếng leng keng vui tai. Cậu cười hỏi, anh thấy tôi dễ nuôi không? Ừ, dễ nuôi. Minh Tế nắm lấy tay Lâm Hiến, cảm nhận cậu hơi rụt tay lại, nhưng anh không buông ra. Anh chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, ở bên ngoài, chúng ta vẫn nên tỏ ra thân mật một chút. Lâm Hiến nhạy bén nhận ra ánh mắt mờ mịt từ bọn hạ nhân đứng cách đó không xa. Nghe lời Minh Tế nói, cậu không dãy dụa nữa, thậm chí khi Minh Tế bước đi khó khăn, cậu còn đỡ lấy anh. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người trông chẳng khác nào một cặp tân hôn ngọt ngào, quấn quýt. Minh Tế khẽ nhếch môi, rồi lại giấu đi ý cười. Sau khi cảm ơn Lâm Hiến, anh nhỏ giọng dặn dò khi họ sắp tới chính viện. Nhớ gọi anh là tướng công hoặc phu quân. Hơi thở ấm áp của anh phả qua tai khiến vành tai Lâm Hiến đỏ bừng. Cậu hơi giật mình, nhưng rồi tự an ủi mình, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi, không có gì to tát. Phụ thân, thỉnh dùng trà. Lâm Hiến miễn cưỡng quỳ xuống, nâng chung trà lên dâng lên, nhưng trong lòng cậu lại liên tưởng đến ý nghĩa rộng hơn của từ trà trong xã hội hiện đại, suýt nữa bật cười. Dù vậy, nét mặt cậu không lộ ra sự khó chịu. Điều này khiến Minh Phụ hài lòng gật đầu, còn tặng cậu một phong bao đỏ lớn. Không tồi, con hãy sống tốt với A Tế. Minh gia chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi con. Mẫu thân, ngài cũng thỉnh dùng trà. Vương Thị, mẹ kế của Minh Tế, cười hiền lành, dịu dàng. Bà tặng cậu một bộ trang sức bằng ngọc bích lộng lẫy, rồi thân thiết nắm lấy tay cậu, nói. Ta đã nhờ Vân Thanh Đại Sư xem qua bát tự của các con, nói rằng đây là duyên trời định. Hôm nay nhìn thấy A Tế, ta còn cảm thấy sắc mặt của nó tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, các con là trời định tâm nguyện, chờ khi thân thể của A Tế khỏe lại, các con hãy viên phòng và sinh cho chúng ta một đứa cháu béo tròn, ta và lão gia cũng sẽ an tâm hơn. Lâm Hiến bị những lời viên phòng của Vương Thị dọa cho hoàng hồn, cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của bà, cùng với nụ cười sâu xa. Bàn tay Vương Thị bất ngờ siết chặt lấy tay cậu, móng tay dài bấm vào lòng bàn tay cậu đến đau buốt. Khi cậu vừa định kêu lên, bà đã nhanh chóng buông ra, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi cầm tách trà nhấp nhẹ, ung dung nói. Con dâu này pha trà thật ngọt thơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là mẹ kế không ngoài dự đoán, phần lớn đều muốn giở trò. Chẳng lẽ bà ta đã biết cậu là nam nhân và định dùng chuyện này để uy hiếp? Lâm Hiến thoáng bực mình, nhớ lại những bộ tiểu thuyết và phim truyền hình trước kia, cậu liền quyết định không chịu lép vế. Cậu khẽ nhấc tay, cười khúc khích, cố tình dùng giọng điệu mềm mỏng. Mẫu thân thích con như vậy, con nhất định sẽ coi ngài như mẹ ruột mà hiếu thuận. Nhưng chỉ sợ ngài sẽ cảm thấy phiền vì con quá thân thiết thôi. Nói xong, cậu còn chủ động nắm lấy tay Vương Thị, vuốt ve một cách đầy khiêu khích. Ánh mắt Vương Thị lập tức trở nên chán ghét. Bà vội vàng hất tay cậu ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó chịu. Lâm Hiến nhanh chóng núp ra sau lưng Minh Tế, giả bộ ấm ức, ánh mắt lên án như thể Vương Thị vừa làm điều gì kinh khủng. Mẫu thân, xin thứ lỗi. Hiến Hiến tuổi còn nhỏ, có chút nghịch ngợm, nàng không có ý xấu gì đâu. Minh Tế giữ vẻ điềm tĩnh, phối hợp giúp cậu giải vây. Mẫu thân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với tiểu bối. Vương Thị còn chưa kịp đáp, Minh Phụ đã cười lớn, vui vẻ nói trước. Vương Thị chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, tỏ vẻ rộng lượng. Cách chương.